mà Thế Đại trở về. Chương 510, ngông cuồng dã tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái thành phố này zombie có thể vượt qua 80 vạn. Hà Phong đứng tại Sở Hàm bên cạnh, ngữ khí không khỏi mang lên một tia hiếu kỳ. Ngươi yên tâm, như vậy bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Phải biết những này zombie tùy tiện bạo phát một chút thi chiều, đủ để cho hơn ngàn quân đội toàn quân bị diệt, mà ngươi đội ngũ cũng chỉ có 230 người. Sở Hàm ngồi tại biên giới thành thị một chỗ cao ốc, miệng bên trong ngậm một cây không biết từ nơi nào tìm đến rơm rạ. Tư thế tùy ý, giọng nói nhẹ nhàng. Liên quan gì đến ngươi? Nói một đoạn lớn lời nói chỉ lấy được Sở Hàm bốn chữ này trả lời. Dù là tâm tính cho dù tốt người cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Bất quá Hà Phong là ai con hơi hơi nhăn dưới lông mày liền tiếp tục nói. Nhưng là ta đối với ngươi phân phối rất ngạc nhiên. Nhóm đầu tiên tiến vào 20 người đến có làm được cái gì? Một đường khắp nơi kéo cừu hận dẫn zombie. Giết không có kết cấu gì. Không sợ bị thi triều nuốt đằng sau, hai nhóm người ta càng xem không hiểu. Một đội 100 người. Phân tán binh lực chẳng phải là nguy hiểm hơn. Sở Hàm phi một ngụm đem trong miệng rơm dạ phun ra. Không mặn không nhạt liếc Hà Phong liếc một chút. Ngữ khí không lắm hữu hảo, vẫn như cũ là cái kia bốn chữ. Ăn thua gì tới ngươi? Tuy nhiên mắng lấy, Sở Hàm lại là trong lòng cảnh giác. Thật không hổ là tại ở kiếp trước dựa vào chiến thuật nhất cử thành danh Hà Phong. Tuy nhiên một chuỗi vấn đề, nhưng Hà Phong rõ ràng liếc một chút nhìn ra hắn dụng ý, sát vũ tiểu đội 20 người dẫn đầu tiến vào thành thị. Đối zombie đông giết một bầy, tây giết một bầy, tạo thành cả tòa thành thị zombie phân bố hỗn loạn, mà phía sau tiến vào hai cái đội ngũ làm theo là nhân cơ hội đem bọn này đầu óc choáng váng zombie tiến hành mảng lớn đồ sát. Chỉ bất quá hai đội ở giữa còn có sống mái với nhau. Lần này sống mái với nhau nội dung tương đương tàn khốc. Vì chiến lực sống mái với nhau, cũng là nói bọn họ không chỉ có muốn giết zombie, còn có lẫn nhau đối chiến. Đối chiến nội dung cũng không còn là tiểu đà tiểu nháo, mà chính là đao thật thương thật thực chiến. Loại này đối chiến Sở Hàm đã để bọn họ tại khác biệt trận tiến hành nhiều lần. Mỗi một lần đều là thật làm, từ một cái đối kháng đến hơn 100 người đại hình đối chiến. Tuy nhiên không đến mức có người chết, nhưng nhiều lần đều có người trọng thương. Mà đám người này thì tại loại này không muốn sống huấn luyện dưới, lấy hỏa tiễn tốc độ tiến bộ. Nếu không phải là bởi vì mà thế bạo phát trong nháy mắt gen người đã phát sinh biến hóa. Không chỉ có là tân nhân loại, liền người bình thường khôi phục năng lực đều rất nhanh. Sở Hàm cũng không dám áp dụng cực đoan như vậy phương thức huấn luyện. Mà mỗi một lần đối chiến sau khi kết thúc, Sở Hàm đều sẽ đem bọn hắn mỗi cái đội đều một lần nữa đánh tan gây dựng lại. Sau đó chờ bọn hắn khôi phục lại đến. Lần này tiến vào trước mắt cái này zombie cao đến 80 vạn thành thị, thì là đám người này lần thứ nhất ở trong thành thị tiến hành sống mái với nhau thực chiến. Địch nhân không chỉ có là lẫn nhau đối phương, còn có đại lượng zombie cùng không biết ẩn giấu ở nơi nào người xa lạ. Không chỉ có là chính bọn hắn, thực Sở Hàm cũng có chút không. Cho nên an bài tham mưu bộ hai người phân biệt tiến vào một đội ngũ. Có tham mưu có lĩnh đội, hy vọng đám người kia đừng cho chính mình thất vọng. Đây là ngươi chiến thuật, ta không nghe ngóng loại này tính vấn đề. Hà Phong đối Sở Hàm không có lễ phép, không có quá cảm thấy cảm giác. Nói xong một đống nói nhảm sau rốt cục tiến vào chính đề. Sở Hàm, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn Hà Phong liếc một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Không bang, quảng cáo. Hà Phong nhướng mày, ta còn chưa nói, liên quan ta cái dám. Sở Hàm bốn chữ trực tiếp cắt ngang hắn. Hà Phong khóe miệng nhấp nhẹ, trầm mặc một lúc lâu sau học Sở Hàm bộ dáng ngồi xuống. Nhìn lấy tòa này lâm vào tuyệt cảnh thành thị, diệt thế tràng cảnh để đầy dãy thương di. Hà Phong không nói lời nào, Sở Hàm càng không biết nói chuyện, thỉnh thoảng từ trong túi móc ra hạt dưa gặm lấy. Gặm một cái nôn một cái. Chỉ chốc lát sau mặt đất bị hắn nhả tràn đầy qua tử xác. Đương nhiên bên trong có một nửa là vượng tài tác phẩm. Ta đi qua nanh sói khu vực. Chợt, Hà Phong đột nhiên mở miệng. Sở Hàm gặm hạt dưa thanh âm dừng lại. Ánh mắt sắc bén bắn về phía Hà Phong. Chỉ là hắn cũng không mở miệng. Hắn đang chờ Hà Phong tiếp tục. Hà Phong nhếch miệng lên. Cuối cùng để ra hỏa này có chút hứng thú. Ta gặp được thượng cửu đệ. Cùng hắn thương định hợp tác. Sở Hàm sững sờ. Hợp tác thượng cửu đệ. Hà Phong cũng không sai qua Sở Hàm trong mắt kinh ngạc. Nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói. Về sau chúng ta là người một nhà. Cho nên, ngươi có thể bình thường nói chuyện với ta đi. Sở Hàm hai mắt nguy hiểm nheo lại. Ngữ khí băng lãnh. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta. Hoặc là uy hiếp ta người. Ta không có uy hiếp thượng cửu đệ. Lần này tới tìm ngươi cũng không có uy hiếp ngươi ý tứ. Hà Phong nhún nhún vai. Ta chỉ là đem Rothschild gia tộc muốn tới Hoa Hạ sự tình nói cho nàng. Lại thêm Bạch Duẫn Nhi đặc thù tính. Hợp tác không gì đáng trách. Hà Phong dụng ý vốn định là dùng cái này kinh thiên tin tức nổ sắp vỡ Sở Hàm. Đáng tiếc hắn đạt được vĩnh viễn là thất vọng. Sở Hàm hai mắt nheo lại càng thêm nguy hiểm. Một, cái này cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Hai, chúng ta không có ý định hợp tác với ngươi. Ba, cút đi. Hà Phong nhíu mày lại. Ta đã để Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội phổ thông thành viên toàn thể bỏ mình. Trừ mấy cái hạch tâm nhân viên cùng đội trưởng không thể dễ dàng như vậy giải quyết bên ngoài. Người hắn đã từng bước cải trang tiến vào ngươi khu vực. Hiện tại đổi ý đã tới không kịp. Chém trước tâu sau. Sở Hàm cười lạnh. Ngươi Hà Phong làm việc lúc nào như thế âm hiểm. Hà Phong đối Sở Hàm ác miệng không có một chút để ý, chỉ là cười khẽ. Ta sợ cùng người nào đó thương định hợp tác ăn thiệt thôi. Đây đều là xuất phát từ tự thân bảo hộ. Bất quá chúng ta thành ý rất lợi hại sung túc. Hoa Hạ hai cái chiến đội làm lễ gặp mặt. Chẳng lẽ còn không đủ? Thật có lỗi. Long Nha cùng Hổ Nha lão tử không quan tâm. Ta có quân đội mình. Không phải ta người ta không nhận. Sở Hàm ngữ khí phách lối. Còn có, ngươi vừa mới là ý nói. Ngươi thừa dịp ta không ở nhà. Cầm điều kiện áp bách nữ nhân ta cùng ngươi ký kết bất bình đẳng điều ước. Hà Phong nhíu mày, là bình đẳng điều ước. Ngươi nói có đúng hay không đi. Sở Hàm không quan tâm. Hà Phong lần nữa nhíu mày. Thần bí gia tộc sự tình rất trọng yếu. Sở Hàm ngữ khí khinh cuồng. Cùng ta có quan hệ gì? Quảng cáo, Hà Phong đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Đây là mục tư lệnh cùng Lạc lão ngầm thừa nhận. Sở Hàm khó chơi, cho nên, cùng ta có quan hệ gì? Nói chuyện đến nơi đây, Hà Phong nhất thời có một loại dự cảm bất tường, nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ Bạch Duẫn Nhi thân phận? Sở Hàm lập tức lắc đầu. Không hiếu kỳ, mà lại thân phận nàng ta biết. Hà Phong kinh hãi. Cái gì? Sở Hàm nhếch miệng lên một cái tính kế nụ cười. Nàng là vợ ta a, giờ phút này dù là Hà Phong tính khí cho dù tốt cũng muốn chửi má nó. Hắn đã mất đi cùng Sở Hàm vòng quanh kiên nhẫn. Trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi đến muốn cái gì? Vốn cho rằng giải quyết thượng cửu đệ bên kia. Sở Hàm nơi này tốt xấu có thể cho mình một chút mặt mũi. Đáng tiếc Hà Phong hoàn toàn tính toán sai Sở Hàm người này dây. Hắn ra mặt quả thực so thiên còn dày hơn. Sở Hàm sắc mặt lạnh lẽo. Ta muốn tối cao trưởng quan quyền lực. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.